Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, có thể chiếm được trường sinh phủ. Trong đó tồn tại, Trình Lâm đọc xong trong đầu tin tức, có chút giật mình, dựa theo Dư Phất cách nói, tảng đá này là hòa tiên nhân từ tiên giới ném xuống. Ban tặng chính mình thế gian tông môn ẩn chứa trường sinh chi pháp tiên đạo phù lục. Lại không nói tiên giới vật này tồn tại không tồn tại. Chỉ nói nếu như là phù lục, lẽ nào tấm bùa này vẫn là sống, lại vẫn có thể đối thoại. Thú vị, Trình Lâm cười cợt, liếc nhìn kích động thân thể run rẩy Dư Phất. Nghĩ thầm, luôn cảm giác, tình báo của bọn họ không quá chuẩn a. Hắn không có vội vã đi qua, chỉ là tinh tế đánh giá tảng đá kia, nơi này xác thực là mây mù khí trụ bay lên địa phương. Nói đúng ra, đảo kia mây mù khí trụ căn liền ở trên hòn đảo giữa hồ kia. Đảo giữa hồ diện tích không nhỏ không lớn, phía trên tựa hồ là một khẩu khá thô giếng cổ, tảng đá kia liền đặt ở miệng giếng phía trên, không có áp kín. Không ngừng có mây mù từ trong giếng dâng trào ra, rội rửa kia tiên thạch, sau đó màu trắng mây mù khí trụ bốc thẳng lên, nhảy vào bầu trời, lại sau đó lan tràn ra, che kín bầu trời, đem hải đảo biên giới vờn quanh ẩn giấu đi. Này chẳng lẽ chính là đại trận hộ sơn mắt trận? Trình Lâm trong lòng cân nhắc, người nhặt được một cái pháp trận hộ sơn. Pháp trận hộ sơn tổn hại trình độ 79%, hiếm hoi còn sót lại ẩn giấu hòn đảo tung tích công năng. Trong đầu tin tức siêu chi kỷ hiện lên, được rồi, lần này Trình Lâm xác định, đại trận này chỉ còn dư lại phun khói một cái này tác dụng rồi. Hẳn là chính là khối kia tiên thạch, đúng là nơi này không có cái gì dấu vết chiến đấu. Rất là quái lạ, dựa theo các ngươi trước cách nói. Năm đó đại lục tu sĩ liên hợp vây công, chính là vì khối đá này. Theo lý thuyết, nơi này hẳn là chiến đấu trung tâm mới đúng không? Trình Lâm thu hồi ánh mắt, nói, Dư Phất lúc này cũng đã từ trong vui mừng tỉnh táo lại. Nghe vậy hơi nhướng mày, vuốt chòm râu, trầm ngâm nói, có đạo lý, bất quá nhìn dáng dấp kia. Năm đó những người kia tựa hồ không có giết tới nơi này. Cũng đã toàn quân hủy diệt rồi. Đại kiếm sư nói, phải cẩn thận. Trình Lâm cười nói, ta đến dò đường, các ngươi cùng sau lưng ta. Nói xong, hắn mang theo con rối liền bước lớn tiến lên. Dư Phất cùng đại kiếm sư liếc mắt nhìn nhau. Không có lỗ mãng, chỉ là ở phía sau một mặt cảnh giác tiến lên. Mấy người rất nhanh đi đến bên hồ. Bên bờ khoảng cách tòa kia đảo giữa hồ còn có không gần khoảng cách. Mấy người đều sẽ không bay, chỉ có thể đi. Cũng may là cái hồ này bên trong dĩ nhiên rải rác đứng lặng một ít trụ đá. Nó lộ ra mặt nước bất quá tức mấy chục cm. Hẳn là thuận tiện năm đó tông môn đệ tử thông hành chỗ thiết. Trình Lâm nhảy lên một cái trụ đá. Tức khắc mặt hồ có gợn sóng xuất hiện, đúng là không gặp nguy hiểm. Hắn đã chờ dưới, sau đó sẽ nhảy hướng phía dưới một cái. Quá trình này để hắn không nhịn được nhớ tới WeChat trò chơi nhỏ nhảy một cái. Hoặc là nói là nhảy một cái, mô phỏng theo, đến từ Ketchup trò chơi nhỏ, Bottle Flip. Nói tới nhảy chiếc lọ, Trình Lâm liền rất am hiểu rồi. Thế là, rất nhanh. Hắn liền đi đến đảo giữa hồ, khẩu kia phun ra xương trắng giếng cổ, cùng với giếng cổ phía trên khổng lồ tiên thạch trước mặt. Dư Phất mấy người cũng trông mèo vẽ hổ, nhảy lại đây, có phát hiện gì sao? Dư Phất vừa hạ xuống, liền hỏi, Trình Lâm chính ngửa đầu quan sát khối kia tiên thạch. Nghe vậy, lắc lắc đầu, lông mày nhưng là cau lên đến. Tảng đá này như trứng ngỗng, bên ngoài hiện ra màu xám trắng, mặt ngoài dĩ nhiên che kín kỳ dị hoa văn, phảng phất là từng mảng hoa văn vậy, nhìn thập phần thần bí, Hoa văn này các ngươi có thể nhận thức? Không nhận thức, chưa từng thấy, ba người đối này đều không có đầu mối chút nào. Ta đến thử xem, gặp hai người khác đều có chút câu nệ cùng thấp thỏm. Trình Lâm suy nghĩ một chút, nếu nhiệm vụ nói muốn chính mình kích hoạt nó, vậy liền kích hoạt thử xem. Thế là Trình Lâm bắt đầu vòng quanh khối đá này qua lại xoay quanh. Dư Phất cùng đại kiếm sư hai mặt nhìn nhau, không dám quấy nhiễu, mãi đến tận Trình Lâm đi vòng chính ba vòng, phản ba vòng, Dư Phất cuối cùng không nhịn được hỏi, ngươi đây là đang làm gì? Trình Lâm liếc mắt nhìn hắn, tìm công tác, ngoặc kép, công tác hiển nhiên là không có, mặt khác lách vòng cũng vô dụng, liền như thế lách, đặt ở Tây Du Ký hồi 79, bên trong. Bỉ Khâu Quốc Liễu Lâm pha khối kia, yêu quái động phủ đều mở ra, nhưng là tiên thạch này vẫn cứ không có nửa điểm động tĩnh. Trình Lâm trầm ngâm chút, rốt cục vẫn là chỉ có thể thăm dò đưa tay sờ soạng. Làm bàn tay của hắn chạm được tiên thạch trong nháy mắt, hắn chỉ cảm giác mình trong cơ thể một tia linh khí bị hút đi. Lập tức, này màu xám trắng tiên thạch đột nhiên sáng lên. Liền phảng phất là một chản đèn, bị điểm sáng, tia sáng chói mắt từ tiên thạch nội bộ tản mát ra. Toàn bộ tảng đá tức khắc trở nên óng ánh, trong suốt, ánh sáng xoay chuyển, óng ánh thần bí. Đây là, Dư Phất cùng đại kiếm sư theo bản năng lùi về sau vài bước. Lập tức chỉ thấy này trở nên trong suốt tiên thạch nội bộ có lượn lờ mây mù. Khác nào tiên cảnh. Ở này trong mây mù, dĩ nhiên có một cái ngồi khoanh chân bóng người. Bóng người tựa hồ ban đầu đang ngủ say, giờ khắc này bị giật mình tỉnh dậy. Nó chậm rãi dương đôi mắt. Thế là, có thần quang chói mắt từ trong đó bắn ra, làm người không dám nhìn thẳng. Tiên thạch thắp sáng, bên trong thung lũng này mây mù khí trụ cũng đẩy ra tầng tầng sóng gợn. Mặt nước run run. Sơn lâm cây cối đung đưa nghênh hợp, lá rụng bay tán loạn, tình cảnh này cực kỳ mỹ lệ, mấy người lại không rảnh xem xét, chỉ nghe bên tai có cực mênh mông âm thanh truyền đến. Tiên nhân lãm lục chứ, đối bác thần sơn ngung, cung nga phụ cầm sát, thần nữ suy sanh vu, phi đằng du cảnh vân, cao phong suy ngã khu, hồi giá quan tử vi. Giữ đế hợp linh phù, phủ quan thiên địa gian, nhân sinh như ký cư, tiềm quang dưỡng vũ dực, tiến thú thả từ từ, bất kiến tích đạo tổ, thăng long xuất đỉnh hồ, bồi hồi cửu thiên hạ, giữ nhĩ trường tương tu, chú, trong tiên thạch bóng người ngâm tụng xong xuôi, tựa hồ mới chính thức tỉnh lại, nó nhìn xuống mọi người, nói, là các ngươi đem ta tỉnh lại. Âm thanh của hắn khác nào đến từ vô cùng xa, cũng không chân thực. Không, vậy căn bản liền không phải âm thanh. Trình Lâm trước hết ý thức được điểm ấy. Bóng người kia tuy rằng tựa hồ là ở mở miệng nói chuyện, nhưng về căn bản không có phát ra âm thanh, mà là trực tiếp đem một loại nào đó tin tức lan truyền tiến vào ý thức của bọn họ bên trong. Lại như là trình tự một dạng, thôi diễn trình tự mỗi lần cung cấp tin tức, cũng không phải văn tự và thanh âm hình thức, cũng chỉ là đem một loại tin tức truyền vào Trình Lâm đầu óc. Bóng người này chỗ làm, cùng trình tự gây nên rất là tương tự, Trình Lâm kinh nghiệm tương đối nhiều, sở dĩ chớp mắt liền nhận biết đi ra, đến mức Dư Phất cùng đại kiếm sư, phu phu, phu phu. Chỉ thấy vị này đế quốc thứ nhất phương sĩ, cùng đế quốc đỉnh tiêm kiếm khách dĩ nhiên đã cùng nhau quỳ trên mặt đất. Một mặt kinh hoàng cùng khiếp sợ nhìn về phía bóng người kia. Lại không dám nhìn thẳng, trong lòng hiển nhiên đã bị làm kinh sợ rồi. Dư Phất muốn nói chuyện, lại dĩ nhiên trong lúc nhất thời gập ghềnh trắc trở, chỉ là run rẩy, ngài là Hòa Tiên Nhân. Trình Lâm lộ ra hiểu ra vẻ, không trách Dư Phất cùng đại kiếm sư ngã quỵ ở mặt đất. Nguyên lai bọn họ cho rằng bóng người này là vị kia tiên nhân. Nhắc tới cũng đúng, tiên thạch là hòa tiên nhân ném xuống, trong đó xuất hiện bóng người, tự nhiên chỉ khả năng là hắn, đặc biệt là bóng người này ngồi xếp bằng ở trong mây mù. Thần sáng lòe lòe, không giống phàm nhân, nếu nói là tiên nhân đại khái sẽ không sai. Dư Phất cùng đại kiếm sư thân là phàm nhân, đối tiên nhân vốn là có vô hạn kính sợ. Giờ khắc này mắt thấy tình cảnh này, tâm thần chấn động, ngã quỵ ở mặt đất cũng coi như bình thường. Đến mức Trình Lâm, trong thôi diễn trình tự lớn thứ nhất, hắn Trình Lâm lớn thứ hai, tiên nhân là cái thá gì? Trình Lâm không để ý đến quỳ xuống hai cái kia túng hàng. Chỉ là ngưng thần đánh giá vị này ẩn thân ở tiên thạch nội bộ hòa tiên nhân. Nó xác thực là một người đàn ông. Thân mặc áo trắng, khí thế ngút trời, chỉ là cả người bao phủ ở bạch quang cùng trong mây mù. Nhìn không rõ, đặc biệt là khuôn mặt, càng là mơ hồ, coi như là Trình Lâm mở ra quảng vực thị giác, nỗ lực dùng dị năng đi kiểm tra. Cũng hoàn toàn vô hiệu, phảng phất, hắn là đang cố ý che chắn diện mạo, che chắn bên dưới. Có khả năng nhìn thấy tin tức liền ít đi quá nhiều. Chỉ có thể nhìn ra là cái bạch y nam nhân. Còn nữa liền chỉ có kia một đôi tỏa ra thần quang tiên nhân chi mục. Lộ ra một cỗ lạnh lùng. Nhìn xuống thương sinh cảm giác. Đưa ngươi tỉnh lại. Ân, là chúng ta làm. Làm sao rồi? Trình Lâm gật gật đầu. Thản nhiên hồi đáp. Quỳ trên mặt đất Dư Phất lúc này mới nhìn thấy Trình Lâm kia đứng ở tiên thạch một bên thản nhiên. Bộ dáng thoải mái, không do trong lòng cả kinh. Không biết là nên khen thán hắn can đảm lắm, vẫn là thán hắn không hiểu kính sợ. Vậy cũng là tiên nhân a, tu chân thời đại vị cuối cùng tiên nhân a. Mặc dù là hoàng đế bệ hạ, nhìn thấy tiên nhân cũng phải quỳ lại, huống hồ những người khác. Ngươi không quỳ lại cũng coi như, lại vẫn hỏi nhân gia làm sao rồi. Trình Lâm cũng không để ý, chỉ là tò mò đánh giá vị này hòa tiên nhân. Đối phương nghe vậy, trong thần sắc không hề gợn sóng, chỉ là tiếp tục dùng kia mênh mông tiên âm nói. Ta là vô tung tiên môn tổ sư, chảm một tia thần hồn giấu nạp ở đây, đặc chờ người hữu duyên, lấy truyền cho ta đạo thống. Các ngươi có thể có sở cầu. Thanh âm này vang vọng ở trong sơn cốc, dĩ nhiên sản sinh từng đạo hồi âm. Có thể có sở cầu, có chỗ cầu, sở cầu, cầu. Trên đất quỳ lạy Dư Phất nghe vậy đại hỉ, vội vàng thành kính hô to. Tiên tôn ở trên, đệ tử Dư Phất tấu lên. Đệ tử có cầu, có cầu. Hòa tiên nhân nói. Dư Phất hai mắt nóng rực, thời khắc này hắn không có quên sứ mạng của chính mình. Chỉ cảm giác mình ở trong biển bồng bềnh ba năm, chỉ vì thời khắc này, Dư Phất kích động hô to. Tiên tôn ở trên, đệ tử chỉ có một cầu. Xin hỏi, có thể chiếm được trường sinh phủ? Hòa tiên nhân, phủ, ngoặc kép, chú, tào thực, tiên nhân thiên, sửa lại vài chữ. Xóa vài hàng, để tránh khỏi tưới hiềm nghi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,